Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, áp chế. Làm trọng tài chính đi trở về giữa vòng, Bess đưa tay làm rồi cái nghiêng tai lắng nghe động tác sau. Nhún nhún vai đối bên người Santa Cruz nói, ngươi nhìn, an lĩnh không ít, ta nói được thì làm được. Trọng tài cổ quái đánh giá cái này số 38. Không khỏi khóe miệng giật một cái. Đi vào giữa vòng chuẩn bị mở bóng closer tính tình khá tốt. Nhưng là một cái khác người liền không có khách khí như thế. Bỗng nhiên đẩy đem Best. Tiểu tử, chớ đắc ý. Xông lên là Podolski. Vị này Poti vương tử tính tình từ trước đến nay không tốt. Liền đội tuyển quốc gia dài Balek đều nếm qua hắn to mồm. Chúc mừng xong trở về Blackburn cầu thủ cùng nhau tiến lên. Sevic cùng Pedersen lập tức xông lên đẩy ra Podolski. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Trên khán đài tiếng suýt lập tức đinh tai nhức óc. Bên sân Mark Hugh thấy cảnh này. Không khỏi đậu đen rau muống. Tiểu tử này chính là cái tin tức máy chế tạo. Không có việc gì đều muốn làm điểm tin tức đi ra. Trọng tài cho Podolski xòe ra thẻ vàng lắng lại rối loạn khôi phục tranh tài. Bayern cầu thủ rõ ràng trong lòng kìm nén lửa. Ý đồ tại thời gian ngắn nhất bên trong cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng là Best lại chuẩn bị đánh chó mù đường. Sau lưng có hai vị tiền vệ trụ bảo hộ. Best tại giữa trước trận không chút kiêng kỵ tổ chức tiến công. Chạy phạm vi rất lớn, ung dung vị trí chạy, tinh chuẩn ra bóng, hơn nữa đại bộ phận đều là một cước ra bóng. Cái này khiến Bayern cầu thủ hậu vệ không thể thích ứng. Mặc dù trận đấu này là 451 trận hình, nhưng là Best hướng đường biên ra bóng điểm không hề chỉ là Pedersen cùng Bentley. Bên phải hậu vệ Marvin ép lên kiến tạo biên độ rất lớn. Bayern tiền đạo cánh trái Ribery thiếu trận tệ nạn hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này trận thủ phát Altin Top không cách nào cùng nước Pháp biên phong so sánh. Best không dám xem thường người Đức ương ngạnh ý chí. Nghĩ hết lượng hiệp một liền mở rộng điểm số. Dạng này nửa chàng sau mới có thể nhẹ nhõm một điểm. Best phi thường rõ ràng bây giờ chi này Bayern thiếu hụt ở đâu. Giữa trận thiếu khuyết cái nhìn đại cục rất mạnh người tổ chức. Schweinsteiger còn tại đường biên đâu. Tiến công bộ đường mặc dù hữu hiệu nhưng quá đơn giản. Hơn nữa nhất có uy hiếp Ribery cùng Toni còn thiếu trận. Sau trong phòng tuyến Janssen, Leo, Renzing đều thuộc về bom hẹn giờ. Hiệp một trước 20 phút bên trong. Best cùng Pedersen hai lần vòng ngoài sút xa lần nữa khảo nghiệm Renzing. Vị này tuổi trẻ thủ môn rất là chật vật. Một lần tuột tay kém chút để Santa Cruz bù sút phá cửa. Một lần khác vậy mà từ dưới đũng quần bỏ qua. Còn tốt tại bóng tiến cửa trước đó mò trở về. Phút thứ 32, Best tại cánh trái cùng Pedersen. Sevic liên tục chuyền bóng sau. Xoa rồi cái qua đội đầu đến phòng tuyến sau lưng. Lần thứ nhất tiến lên kiến tạo bên trái hậu vệ Wonok giết vào cấm khu. Làm một cái trượt xúc liền bóng dẫn người cùng một chỗ xúc ngược lại. Best ở phía sau thấy rất rõ ràng. Làm trước đem bóng xúc ra đường biên ngang về sau mới kéo ngã Wonok. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Best ấn tượng bên trong Lam là cái kiến tạo năng lực rất mạnh hậu vệ biên. Nhưng không nghĩ tới phòng thủ trên cũng không yếu. Hắn rất có thể là hiện tại giới đá banh tốt nhất hậu vệ biên. Kiến tạo năng lực mạnh, năng lực phòng ngự cũng không yếu. Hơn nữa tại hai bên trái phải đều có cấp thế giới tiêu chuẩn. Sau 5 phút, Blackburn ngóc đầu trở lại. Best tại trung lộ cùng lui về Santa Cruz đánh ra phối hợp. Ngoài ý muốn không có chuyền bóng mà là lựa chọn đột phá. Làm Best hất ra Schweinsteiger sau. Làm cũng không có trước tiên nhào lên. Mà là chậm rãi lui về. Một phương diện tranh thủ đồng đội trở về thủ thời gian. Một phương diện khác phòng ngừa sát biên chen vào Uonok, nhưng là Best lại ngoài dự liệu đưa bóng hướng bên trong bên cạnh gầy ra. Bên trong cắt hướng về phía Leo liền giết đi qua. Giờ khắc này Leo tâm lý là tức giận. Cái này vậy mẹ nó quá xem thường người. Chỉ cần có thể cuốn lấy 2 giây, Van Bommel liền có thể qua tới bổ phòng rồi. Nhưng là sau một khắc, Best đột nhiên mũi chân đâm một cái. Bóng ra từ qua tới bổ phòng Van Bommel bên chân vọt qua bay vào cấm khu. Đó là cái bóng lăn. Nhưng Best lựa chọn thời cơ rất khéo léo. Hắn dùng đột phá của mình hấp dẫn Leo cùng Van Bommel sau. Mới lựa chọn ẩn nấp mũi chân đâm truyền. Santa Cruz một tay khiêng sau lưng lão đồng đội Lucio. Chân trái mặt nhẹ nhàng linh hoạt dừng lại bóng ra. Làm rồi cái phát bóng từ bên phải tránh ra góc độ trực tiếp sút gôn động tác giả sau. Santa Cruz đột nhiên chân trái quấn tại chân phải trước đó nhẹ nhàng một đập. Leo, đứng ở trước cửa Renzing bi phẫn giống to. Santa Cruz gót chân đập bóng. Leo lại để lọt người. Nước Đức sướng ngôn viên ôm đầu. Hai qua hai phối hợp. Lại là cái kia số 38. Không chạy hất ra Leo cùng Van Bommel Best tại nhỏ cấm khu tuyến trên dừng lại bóng ra. Bên trái là gấp trở về Lam. Bên phải là duỗi dài chân cản trở sút gôn Lucio. Best lập tức huy động chân trái. Renzing nửa ngồi tại trên bãi cỏ giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ diện tích. Lucio chân phải đã ngăn ở trước mặt. Nhưng là ngay sau đó, Best đột nhiên chân trái dẫm bên trong bóng ra kéo trở về. Để Lucio phi thân trượt xúc thất bại. Lam đã kéo đi lên. Mắt thấy liền có thể giải vây. Nhưng Best động tác so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Gót chân nhẹ nhàng ngang một đập. Bóng ra bị nhẹ nhàng linh hoạt đập đến trung lộ. Đối mặt 3/4 khoảng không Santa Cruz giống huấn luyện thi đấu đồng dạng đưa bóng đưa vào cửa. Lớn, úp úp úp, Motson vung tay hô to. Lại là Best cùng Santa Cruz liên tuyến. Đặc sắc vào bóng. Hiện tại Blackburn 2 không dẫn trước. Mặc dù Santa Cruz không có lựa chọn chúc mừng. Nhưng là những người khác nhưng không quan tâm. Vây quanh Santa Cruz tại Bayern cấm khu bên trong huy quyền hò hét. Khó mà tin được đây là Premier League. Nước Đức sướng ngôn viên đều không còn gì để nói rồi. Liên tục hai lần gót chân truyền bóng để Santa Cruz đối mặt khoảng không. Ta còn tưởng rằng đây là Hà Lan hoặc là Nam Mỹ đội bóng. Premier League gần nhất mấy năm mặc dù Âu Chiến biểu hiện rất không tệ. Nhưng là tại đội bóng chiến thuật. Cầu thủ nhỏ phối hợp thêm nhưng vẫn là rất lạc hậu. Nhìn xem vừa rồi cái kia liên tiếp phối hợp a. Từ Best đột nhiên lựa chọn bên trong cát. Đến Santa Cruz xảo diệu gót chân đập bóng. Lại đến Best đối mặt thủ môn đập truyền. Thật làm cho người không thể tin được đây là Premier League. Số 38 Best, nước Đức sướng ngôn viên rốt cục chú ý tới Best. Cúi đầu nhìn lấy tư liệu nói. Trước trận đấu mùa giải cuối mới xuất đạo, nhưng là biểu hiện rất không tệ. Đã là Blackburn chiến thuật hạch tâm. Bayern hai cái này mất bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Hả? Nước Đức sướng ngôn viên phát hiện rồi thú vị địa phương. Best sinh ra ở nước Đức Munich. Ta nhớ ra rồi, cái này là lớp đề cập tới tiểu gia hỏa kia. Bên sân Hitzfeld cũng không ngồi yên nữa. Đứng dậy đi đến bên sân chỉ huy chiến thuật biến hóa. Schweinsteiger bên trong thu tăng cường giữa trận lực khống chế đồng thời để mắt tới rồi Best. Đem bên phải đường tặng cho kiến tạo năng lực rất mạnh Lam. Điều chỉnh mặc dù đơn giản, nhưng hiệu quả rất không tệ. Blackburn hai bóng nơi tay chuẩn bị trở về co lại phòng thủ. Kết quả là tại thứ 41 phút đồng hồ. Lam tiếp vào bên trong thu Schweinsteiger phân bóng sau. Cưỡng ép đột phá truyền trong. Klose hiện ra rồi một tên cấp thế giới trung phong tiêu chuẩn. Hắn trước sau này điểm chạy hất ra Nelson chằm chằm phòng. Đột nhiên trước cắm đoạt tại Emerton trước đó đánh đầu một cỏ. Bóng ra từ gần góc bay vào khung thành. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Freedom thậm chí không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Lớn ở ngoài vùng cấm, Bess nhíu mày nhìn lấy Lam. Gia hỏa này thật là một cái phiền phức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.